Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui được tiếp tục mà gặp lại quý vị để chúng ta tiếp tục đồng hành với nhau bước sang tập số 15 của câu chuyện cổ trùng thảm án. Câu chuyện của chúng ta đang dần đi đến những hồi cuối, chỉ còn khoảng độ 5-6 tập nữa thì câu chuyện này sẽ chính thức khép lại. Xin được cảm ơn sự đồng hành của tất cả quý vị. Còn bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 15 bộ truyện cổ trùng thảm án, tác giả Hà Dương, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tới bệnh viện, người Minh đã ướt đẫm như chuột lột. Vết máu mặc dù đã được bó tạm, thế nhưng vẫn tiếp tục chảy. Cậu lập tức đi thay bộ quần áo khác, tự băng bó lại vết thương rồi trở về phòng làm việc của mình. Hôm nay bệnh viện có thêm bác sĩ mới được điều về khoa. Buổi sáng bệnh viện họp giao ban, tới muộn mới đi thăm phòng bệnh. Mình tầm thăm bệnh khám cho bệnh nhân nội trú rồi ra phòng làm việc. Cậu thấy Thanh Ngọc nấp nom ở bên ngoài cửa phòng cho nên gọi vào để nói chuyện. Cô ấy cảm ơn Minh Tâm giúp đỡ mẹ mình kịp thời cho nên cứu bà một mạng. Minh Tâm mỉm cười đáp, đó là việc của anh. Ai gặp cảnh đó cũng sẽ làm vậy thôi. Em sao rồi? Còn nghe thấy âm thanh gì lạ không? Thanh Ngọc đáp, lạ lắm anh ạ. Từ hôm kia tới giờ em không hề nghe thấy âm thanh lạ nữa. Nó đã biến mất hoàn toàn rồi. Chiếc vòng cũng không còn quay về nhà em. Đêm hôm kia em sợ nó về nhà mà cả đêm thấp thỏm không dám ngủ. Tốt rồi. Nhưng mà thầy cũng dặn em không nên ra ngoài nhiều, không ra khỏi nhà khi trời tối. Em biết rồi. Mà mẹ em bị sao vậy? Sáng qua mẹ em bình thường mà. Em nghe mẹ em nói vào viện tìm chị Nga để nhờ chế chuyện gì đó. Mà cũng may mẹ em ngất đi trong viện, chứ bị ngất đi trên đường chắc giờ em chẳng gặp được mẹ em nữa. Mẹ em không sao đâu, có chị Nga chăm sóc thì em yên tâm đi. Chị Nga của em giỏi lắm. Giỏi nhưng mà lại chẳng nhờ được đâu. Minh Tâm hiểu Thanh Ngọc nói gì. Cậu từng khuyên Thanh Ngọc chuyện phải làm theo đúng thủ tục khám chữa bệnh của bệnh viện. Hơn nữa có thể khi bố của Thanh Ngọc nhập viện, Thanh Nga cũng sẽ không đồng ý khám cho ông ta. Cậu biết quá khứ Thanh Nga đã phải chịu đựng những gì khi mà bố dường coi thường mẹ con cô ấy. Thậm chí ông ta còn xuống tay đánh dì Huyền trước mặt Thanh Nga. Những ngày tháng hai mẹ con sống phụ thuộc vào người đàn ông ấy, cuộc sống của Thanh Nga như là địa ngục tối tăm. Chỉ tới khi bà ngoại cô ấy tìm tới, cuộc sống của mẹ con họ trở nên giàu có. Mẹ con cô ấy mới có thể bước khỏi quá khứ đau khổ để có được cuộc sống như hiện tại. Còn về Thanh Ngọc, dù gì cô ấy cũng là con chung của ông Phúc và dì Huyền. Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con. Bởi vậy dù là người dân như là Thanh Nga, ông ta ghét chứ là đứa con gái ruột Thanh Ngọc thì lại được ông Phúc rất mực yêu thương. Cuộc sống của Thanh Ngọc dù không thiếu thốn, thế nhưng ông Phúc vẫn luôn chu cấp cho con gái. Cũng chiều chuộng hay mua cho cô những món cô thích. Cũng bởi vì Thanh Ngọc giữ liên lạc với nhà ông Phúc, dì Huyền lại vì muốn Thanh Ngọc có cuộc sống đầy đủ cho nên đã nhắm mắt bỏ qua những chuyện đau thương trong quá khứ để con gái của mình có một cuộc sống trọn vẹn. Bà không muốn Thanh Ngọc lại đi vào bóng tối giống như Thanh Nga trước đây. Cũng chính vì việc ấy mà bà với Thanh Nga rất bất đồng quan điểm. Thanh Nga cũng không yêu thương Thanh Ngọc mà vô cùng khó chịu, lạnh nhạt với Ngọc. Bà Huyền cũng vì chuyện hai chị em bất hòa, không yêu thương lẫn nhau mà vô cùng đau lòng. Bà cố gắng kết nối tình cảm của hai đứa con mình, thế nhưng đều bất lực. Thanh Ngọc vừa rời khỏi phòng của Minh Tâm, không lâu bất chợt có tiếng gọi lớn. Bác sĩ Tâm, mau tới xem đi, có bệnh nhân lại mắc bệnh lạ. Minh Tâm nghe thông tin sợ hãi chạy tới phòng cấp cứu. Huyền My bèn nhắc, bác Tâm, không phải là bệnh nhân mới đâu. Có phải là người nhà của bác sĩ trưởng khoa? Không phải, là bệnh nhân Huyền mới cấp cứu ngưng tim hôm qua, mẹ của bác sĩ Thanh Nga. Minh Tâm chạy tới phòng bệnh của dì Huyền, đã thấy Thanh Nga ở đó. Thanh Ngọc thì quỳ ngay bên giường khóc lóc gọi mẹ. Thanh Nga liền quát em gái, mau ra ngoài để bác sĩ còn làm việc, em ở đây cần chờ bác sĩ cứu người. Mà nhân viên liền dìu Thanh Ngọc ra bên ngoài. Minh Tâm tiến lại gần Thanh Nga, kéo lấy cánh tay đang run lên cô ấy rồi nhắc, em để anh. Thành à không chịu, cô đẩy Minh Tâm ra rồi hét lên, tránh ra, mấy người tránh hết ra cho tôi. Cú đẩy của Thanh Nga khá mạnh khiến vết thương của Minh Tâm bất ngờ bị chảy máu. Vết thương nhanh chóng thấm ra bên ngoài loang trên tấm áo bờ lu trắng. Một người liền lên tiếng, bác Tâm, sao lại có chảy máu? Bác có sao không ạ? Minh Tâm liền xua tay, tôi không sao. Mọi người đi kiểm tra máu đi, kêu gọi nhân viên bệnh viện hiến máu khi cần thiết. Thanh Nga bấy giờ đang xoa nắn khắp cơ thể của mẹ. Bà Huyền vặn người đau đớn đẩy con gái ra ngoài. Bà thều thào nói với Thanh Nga, tránh ra, mẹ không sao. Thanh Nga tức giận hét lớn, rốt cuộc mẹ đã làm gì? Tại sao mẹ luôn cho con mệt mỏi như vậy chứ? Mẹ có biết con đã đau đớn mệt mỏi biết nhường nào không? Mẹ ác lắm, sao mẹ lại mắc bệnh vào lúc này? Tại sao lại là mẹ chứ? Thanh Nga bị kích động, toàn thân cô run lên. Minh Tâm biết Thanh Nga còn đang mất bình tĩnh, cậu nhắc nhở mọi người dìu Thanh Nga ra ngoài, vì còn lại để cậu và bác sĩ khác lo liệu. Thanh Nga lập tức bị một nhóm người đưa ra ngoài, mặc cho cô ấy chống trả giãy đạp, nhưng sức của một người phụ nữ làm sao mà chống lại 4-5 người hợp sức kéo cô ra ngoài. Minh Tâm tiến lại nắm lấy tay của dì Huyền rồi hỏi han, dì Huyền, dì cảm thấy thế nào? Sĩ Huyền cười rồi đáp, tôi không sao, mọi người đừng quá lo lắng. Cháu muốn biết cảm giác thực sự của dì lúc này, dì có thể nói cho cháu biết chứ? Dì Huyền liền đáp, tôi thấy cơ thể của mình rất là nóng, xương khớp đau như muốn gãy rời, đặc biệt là mắt tôi rất mờ, dường như có một lớp xương đang che lấy hai con mắt của tôi. Mình tầm nắm tay của dì Huyền, quả nhiên bàn tay của dì rất nóng, hơn nữa làn da của dì cũng đỏ lên trông thấy. Minh Tâm người thấy mùi lạ thì bèn hỏi, dì đã dùng thuốc gì vậy? Sao cháu nghe thấy mùi hăng hắc giống như mùi địa liền quá? Dì Huyền liền đáp, lúc sáng hôm qua tôi bị cảm, người hơi mệt cho nên có dùng địa liền thoa lên người, chắc là mùi còn lưu lại trên người. Người già đấy mà, sinh lão bệnh tử có gì lạ đâu, sống nay chết mai chẳng ai biết đâu mà lần. Minh Tâm nghe được câu nói của dì Huyền cực kỳ bi thương, cậu liền động viên, dì cố lên sẽ không sao đâu, ở bệnh viện có nhiều bác sĩ như vậy, họ sẽ chữa bệnh giúp dì. Cảm ơn mọi người, nhưng tôi mắc bệnh này là do bệnh chết người, căn bệnh lạ này đã lấy mạng của mười mấy người tất cả, tôi có phải đuôi mù đâu mà không biết thông tin. Mọi người cứ đưa tôi về nhà, đợi tôi từ từ chết tại nhà là được, đừng có phí công phí sức cứu lấy tôi làm gì. Tôi biết chẳng ai mắc bệnh mà sống được cả, bởi vậy cũng đừng truyền máu cho tôi, làm vậy vừa phí máu vừa mất thời gian của mọi người. Dường như dì Huyền có chuẩn bị tâm lý rất tốt để đón nhận căn bệnh này, không hề có chút hoảng loạn hay mất bình tĩnh giống như những nạn nhân khác khi gặp phải. Điều này lại khiến cho Minh Tâm sinh nghi ngờ, cậu bèn hỏi, dì Huyền, chứ muốn hỏi gì thì khó chịu từ khi nào? Dì Huyền liền đáp, ý cháu là sao? Ý cháu là dì thấy trong người nóng lên, cơ thể khó chịu đau nhức xương cốt từ khi nào? Mới sáng nay, lúc đó dì ăn cháo xong liền thấy cổ họng của mình ngứa ngáy. Dì lúc đó còn tưởng là do cảm gây ngứa họng, cho nên còn sai con Nga pha cho cốc nước muối xúc họng. Vậy mà càng lúc xúc họng thì dì càng thấy cổ của mình khô rát. Thế rồi trong xương của dì bắt đầu buồn, nó cứ như một con gì đó đang bỏ bên trong. Dì lại cứ ngỡ là mình bị bệnh nằm một chỗ, cho nên mới tê tay chân, dì mới xuống giường đi bộ. Chẳng ở lúc ấy người nóng lên, tay chân bắt đầu nổi gân xanh, từng chùm gân cứ to phình ra, sờ vào còn cảm thấy như nó đang bỏ vậy. Dì Huyền kể chuyện khiến cho những người trong phòng ai nấy đều nổi da gà. Đó là biểu hiện của những người từng mắc bệnh lạ trước đây. Tuy nhiên những bệnh nhân trước khi được phát hiện đều lập tức hôn mê, còn dì Huyền vẫn tỉnh táo kể chuyện cho mọi người nghe về triệu chứng của mình. Minh Tâm liền nhắc, bây giờ dì ở yên trong phòng không nên đi ra ngoài, cháu còn một số câu muốn hỏi, mong dì có thể giúp cháu. Dì Huyền gật đầu đáp, được, cháu hỏi đi, biết gì dì sẽ nói cho cháu nghe. Trước khi vào bệnh viện, dì đã ăn thức ăn gì lạ không? Hay dì có tới gặp ai lạ không? Dì Huyền lập tức sửng sốt. Chuyện này thì có liên quan gì đến bệnh của dì không? Cháu chỉ muốn biết những nơi dì đến, những thứ dì đã ăn. Cháu nghi ngờ dù bị nhiễm bệnh là do ăn trúng đồ nào đó đều có độc bên trong, cho nên mới mắc bệnh lạ. Mong dì có thể trả lời giúp cháu. Dì Huyền ngạc nhiên nhìn về Minh Tâm. Cháu nghĩ vậy ư? Vậy là cháu suy đoán như vậy. Cháu mong dì có thể nói cho cháu biết những nơi dì đến, những thứ dì trong mấy ngày nay vừa ăn qua. Dì Huyền gật đầu đáp. Dì tới gặp bố con Ngọc, biết tin ông ấy bệnh tật nên muốn đi tới bệnh viện nhờ con Nga giúp đỡ một tay. Chẳng ngờ lúc tới viện thì lại ngất ra rồi được cháu cứu. Dì có gặp ai lạ hay ăn pate không? Dì Huyền liền ngạc nhiên. Sao lại có pate? Dì không hề ăn. Có chuyện gì liên quan đến pate sao hả? Minh Tâm đáp. Không ạ. Cháu chỉ tiện hỏi vì mấy bệnh nhân cháu từng tiếp nhận đều có ăn pate gì ạ? Ánh mắt của dì Huyền tự nhiên hơi lảng tránh. Minh Tâm nhận ra điều bất thường. Cậu quan sát thấy hơi thở của dì Huyền trở nên nhanh hơn, khuôn mặt cũng đỏ hơn đôi chút. Cậu dự đoán dì Hiền đang nói dối. Cậu lập tức nắm tay của dì Huyền. Dì Huyền lập tức giật mình. Phản ứng này của dì Huyền khiến Minh Tâm đoán chắc dì ấy còn có chuyện đang che giấu. Cậu liền hỏi tiếp. Dì thực sự không hề ăn pate chứ? Dì Huyền lập tức đưa tay lên thề. Dì thề với con là không hề ăn pate. Vậy dì có gặp người lạ ăn uống thứ gì không? Không có. Dì bình thường ăn chay nên đồ lạ dì không ăn được. Minh Tâm bấy giờ mới biết hóa ra dì Huyền ăn chay, không hề đụng đến thịt cá. Bởi vậy việc dì ăn pate là không thể. Trong đầu của cậu còn nắm ảnh hộp pate hôm trước Mẫn cầm về nhà. Cậu định bụng hôm nay nhất định phải tìm hiểu hộp pate đó xuất xứ như thế nào. Cậu thấy biểu cảm lo lắng của dì Huyền kèm với những lời cảnh báo của thầy cúng. Tự nhiên trong lòng của cậu có dự cảm chẳng lành. Một suy nghĩ đáng sợ xoẹt qua trong đầu. Gặp phụ nữ đau chớ giúp. Tại sao lại nhắc nhớ không được giúp dì Huyền? Không lẽ dì Huyền thực sự liên quan đến cổ trùng và mình giúp dì ấy cho nên gặp nguy hiểm? Nhưng sao gì đó lại liên quan đến cổ trùng chứ? Rốt cuộc chuyện này là sao? Nếu gì đó liên quan cổ trùng thì sao người chúng lại là dì ấy? Dì ấy và những người chết kia thực ra có quan hệ với nhau như thế nào? Dì Huyền bắt đầu nhăn mặt đau đớn. Khuôn mặt của dì càng lúc càng tái xanh. Cơ thể đã nóng bừng lên chuyển màu đỏ tím. Dì ấy dần dần lịm đi. Minh Tâm nhớ chuyện mình từng dùng kim đâm trúng trùng trong cơ thể bác sĩ trưởng khoa. Cậu muốn dùng cách này để thử với dì Huyền. Bởi lần trước sau khi đâm trúng thứ chuyển động trong cơ thể của bác sĩ Tùng, ông ấy dần tỉnh táo và giảm đi đau đớn. Nghĩ là làm, cậu lập tức lấy kim tiêm kiểm tra cơ thể của dì Huyền. Chỉ cần thấy vị trí nào nổi cộm và di chuyển sẽ lập tức đâm kim xuống. Ngay khi chiếc kim trên tay chuẩn bị đâm xuống, Thanh Nga từ bên ngoài chạy nhào tới, hất tay của Minh Tâm. Ánh mắt đầy giận dữ rồi quát. Anh làm cái gì vậy? Anh thử dùng kim dẫn máu ra ngoài cứu gì ấy. Thanh Nga đáp. Anh nói cái gì chứ? Dẫn máu gì đây? Mẹ em đang rơi vào hôn mê, đang thiếu máu tới mức cơ thể còn ra bọc xương. Anh không lập tức truyền máu còn đòi dẫn máu ra ngoài. Thanh Nga trách Minh Tâm rồi lập tức hô mọi người vào truyền máu. Cô ấy và mẹ không cùng nhóm máu cho nên cả hai không thể truyền cho nhau. Thanh Nga phải dựa vào bình máu của bệnh viện mới lấy về duy trì sự sống cho mẹ của mình. Cô lúc này lên tiếng đuổi Minh Tâm. Anh đi ra ngoài đi. Ở đây để em lo. Tự tay em sẽ chăm sóc cho mẹ. Không cần anh ở đây nữa. Minh Tâm giải thích cách mình làm và thuyết phục Thanh Nga. Thế nhưng mà cô lập tức từ chối. Anh đừng làm mấy chuyện vô ích nữa. Bác sĩ Tùng anh dẫn máu thì sao? Chẳng phải một lúc sau là chết. Cậu Huy anh thì sao? Anh cũng chích máu nhưng cậu ấy có sống được không? Vậy nên anh đừng làm gì trên cơ thể của mẹ em. Mấy ra ngoài cho. Minh Tâm nghe xong thì liền rời đi. Đám người hiếu kỳ vẫn đứng ngoài ngửa nghe ngóng chuyện bên trong. Minh Tâm biết mình ở lại không giúp được gì thì liền lập tức đi ra ngoài. Cả muốn tìm hiểu mối quan hệ của dì Huyền và những người đã chết trước đây, xem họ có mối liên hệ chung với nhau hay không. Người có biết chuyện này chỉ có thể là bản thân dì ấy hoặc là Thanh Ngọc. Như vậy cho nên Minh Tâm tìm tới Thanh Ngọc, mong tìm được chút manh mối. Thanh Ngọc bấy giờ đang bị đưa tới phòng cách ly cho người nhà. Minh Tâm tới cô ấy vội vàng hỏi thăm. Anh ơi, mẹ em sao rồi à? Hiện tại mẹ em đang được truyền máu. Chị Thanh Nga đang trông chừng, em khỏe không? Có thấy cơ thể của mình có gì khác lạ không? Em không sao. Liệu mẹ em có sao không anh? Bệnh này có phải nhiễm là đều phải chết không anh? Chuyện này anh xin lỗi. Em biết mà, đã có quá nhiều người chết vì bệnh này. Nguyên gia đình của bác Tùng Lâm đều đã chết, không có một ai qua khỏi cả. Minh Tâm nhíu mày. Em biết nhà bệnh nhân Tùng Lâm? Thanh Ngọc gật đầu. Em biết chứ. Trước đây bác Tùng Lâm là sếp của bố em. Ngày bác ấy mất, bố em còn đi thăm viếng đám ma nhà họ. Nghĩa là mẹ em cũng biết nhà họ? Thanh Ngọc đáp. Vâng, mẹ em biết, nhưng mà mẹ em không thích bác ấy. Hình như xưa bác ấy chèn ép bố em, cho nên nhiều khi áp lực quá thành thử bố em trút giận lên mẹ và chị Nga. Cả mẹ và chị Nga đều ghét sếp của bố em. Vậy em có quen biết ai tên là Huy Vũ không? Anh ta làm nhà báo. Người này em không quen. Minh Tâm liền đọc tên những người trong gia đình của nhà báo Huy Vũ, những người trong gia đình chính cho Thanh Ngọc nghe. Thế nhưng cô lắc đầu. Em không biết họ. Nhưng chẳng phải đây là những người từng chết vì bệnh lạ? Anh nghi ngờ những người mắc bệnh lạ có mối liên quan nào đó với nhau, cho nên anh mới hỏi em. Em chắc chắn là không liên quan đến nhà em, chỉ cái bác Tùng Lâm kia ra. Cảm ơn em. Bây giờ anh có chút việc, em ở yên trong phòng theo dõi cách ly, đừng có tự ý chạy lung tung. Có phải em sớm muộn gì cũng chết như những người trước kia từng chết không anh? Bác sĩ Tùng cũng nhiễm bệnh lạ, nhưng gia đình ông ấy tới thời điểm này vẫn bình an vô sự. Em đừng quá lo, bệnh này chắc chắn không có lây đâu. Thực sự là không lây à? Em nghĩ xem đi, nếu như lây thì chẳng phải bác sĩ điều trị như anh đã bị lây ngay từ đầu. Thanh Ngọc nghe đến đây thì cũng cảm thấy yên tâm. Minh Tâm động viên Thanh Ngọc thêm vài câu rồi đi, bởi vết thương của cậu lại chảy máu, máu thấm loang cả mảng ngực. Cơn đau buốt như thể đau đâm vào ngực khiến Minh Tâm khẽ run lên. Cậu cố gắng đi tới phòng kiểm tra lại vết thương, tuy nhiên cơ thể cậu bỗng dưng mệt mỏi, đôi chân như mất lực, chẳng còn sức mà bước tiếp. Tim của cậu đau dồn dập, cậu tưởng chừng có ai đó đang dùng kim đâm thẳng vào trái tim của mình. Cậu đưa tay ra đỡ lấy ngực, cắn chặt hàm răng cố gắng kêu cứu. Lúc có người nghe thấy tiếng thì vội vã chạy lại. Minh Tâm lúc này đã khôi phục lại trạng thái ban đầu, bây giờ cậu chỉ còn thấy đau từ vết thương bị cành cây đâm trúng. Huy đỡ Minh Tâm rồi hỏi: Bác Tâm sao vậy? Sao bác lại chảy nhiều máu thế này? Sáng nay tôi đi làm không may bị cây cây đổ chắn đường, cành cây đâm trúng. Lúc nãy tôi đã băng bó, thế nhưng có lẽ do vận động nhiều cho nên vết thương lại chảy máu. Cậu giúp tôi xử lý vết thương được không? Tay chân của tôi không hiểu sao run quá làm không được. Huy giúp Minh Tâm băng bó lại vết thương đang chảy máu. Lúc cậu cởi bỏ tấm băng gạc không khỏi ngạc nhiên, bởi vết thương khá sâu. Huy nhìn về Minh Tâm để nghi ngờ: Vết thương như này mà bác còn chủ quan? Minh Tâm bấy giờ nhớ tới việc mình có thể đang trúng cổ trùng. Cơn đau khi nãy chính là do cổ trùng gây ra. Cậu sợ nếu tiếp xúc vết thương hở lại khiến Huy bị vạ lây, cho nên tìm cách đuổi Huy đi, tự mình xử lý. Vừa hay có bác sĩ cần Huy giúp, cho nên cậu ấy lập tức đi ngay. Minh Tâm tự mình băng lại vết thương. Cậu còn cố ý kiểm tra vết thương chảy máu ấy có thứ gì bất thường hay không, rồi mới nhanh chóng băng lại. Trong đầu của Minh Tâm bấy giờ hiện lên vô số hình ảnh đáng sợ. Tất cả như là một giấc mơ cứ xoẹt qua xoẹt lại trong đầu rồi biến mất. Minh Tâm đưa bàn tay sờ trán tự hỏi: Liệu viên kẹo của cao nhân có thể khống chế được cổ trùng không? Có phải ông ấy nhìn ra được tương lai mình trúng cổ trùng, cho nên đã cho mình dùng thuốc để khống chế nó? Cậu suy nghĩ miên man rồi bất chợt bị cơn buồn ngủ kéo tới. Mình tâm vậy mà gục trên bàn thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ, cậu thấy mình đi đến một rừng cây, khắp nơi toàn là gai góc. Da thịt của cậu bị đâm tích chảy cả máu khắp nơi. Cơn đau do gai đâm lại chẳng thể sánh được bằng cơn đau từ tim truyền lại. Mình tâm nghe thấy tiếng sáo, cậu hướng theo đó mà đi tới. Quả nhiên nơi ấy cậu gặp là một người đàn ông đang ngồi thổi sáo bên dòng sông. Mình tâm toàn lên tiếng hỏi thì người đàn ông lại đứng dậy quay đầu rời đi. Mình tâm lập tức đuổi theo. Người đó dừng lại bảo Minh Tâm đưa bàn tay phải. Minh Tâm lập tức làm theo. Người ta lấy nước bọt viết lên bàn tay của Minh Tâm một chữ vạn. Minh Tâm thốt lên: "Chữ này có nghĩa là gì? Làm ơn cho tôi biết ông là ai." "Về đi, thời cơ đến cậu sẽ biết tôi là ai." "Nhưng mà chữ này để làm gì? Nó có nghĩa gì chứ?" "Là một chú tôi tặng cậu để giải quỷ chú. Nơi cậu đang ở bị quỷ ám, cậu phải giải quyết nó, cứu lấy mình và mọi người." "Quỷ ám?" Trong đầu của Minh Tâm chợt nhớ câu nói mà cậu nghe được cái hôm bác sĩ Tùng mất. Cậu hỏi người đàn ông: "Ở bệnh viện cũng có người nói tới quỷ ám, không lẽ..." "Về đi, về giải quỷ chú cứu người." "Quỷ chú là cái gì? Làm sao tôi có thể giải được chứ?" "Về đi, sẽ có người giúp cậu." "Tôi đang ở đâu? Làm sao để trở về?" "Cậu đến thế nào trở về như thế, nơi này không giữ chân cậu được lâu. Nếu còn không mau quay lại, cậu sẽ phải thuận theo số trời, tự tìm tới cửa Diêm Vương." "Sao lại như vậy? Tôi không khuất phục đâu. Tại sao số phận của tôi phải do ông trời sắp đặt chứ?" "Về đi, cậu ở đây thêm một phút, sẽ có một ngày ở nơi đó cậu không tỉnh lại. Nếu như đợi chờ quá lâu, tôi sợ rằng cậu sẽ bị người nhà đưa về an táng. Khi thân xác của cậu không còn thì cậu sao để quay về chứ?" Mình tầm bấy giờ hiểu ra vấn đề. Hóa ra cậu đã thoát linh hồn khỏi cơ thể rồi lưu lạc đến đây. Nếu cậu không quay về thì cơ thể kia sẽ chết, cậu sẽ bị mang đi chôn. Như vậy chậm trễ cậu sẽ chết thật. Cậu còn cố hỏi người đàn ông một câu: "Thực ra có phải tôi chết do cổ trùng hay không? Thế thức ăn lạ chớ đục, gặp phụ nữ đau chớ giúp, gặp trời mưa chớ ra ngoài. Ta đã cất công gửi tới ngươi 3 lời dặn, thế nhưng ngươi không nghe theo, nên cái giá ngươi phải trả chính là như vậy. Ngươi cũng gàn lắm, thế lôi đánh ngươi không chết, nên sẽ mở cho ngươi một con đường mới, đường tu tiên. Ngươi quay trở về tu đạo cho ta. Mỗi khi ngươi giúp được một người, đường đạo hành dài thêm một bậc, ngươi sẽ sớm đi được tới đích, vượt qua được khổ ải trần gian, sớm tìm được chân thần." "Tu tiên? Ý ông nói tôi phải về học đạo tu tiên? Ông là thần tiên ư?" "Đừng có quá tò mò như vậy. Ngươi đã thách đấu với cả ông trời, vậy nên từ lúc ngươi chọn đi ngược với số trời, ngươi đã không còn đường lui. Ngươi phải đi tới cùng cho ta. Cứu người cũng là cứu mình, ngươi hiểu chưa?" "Ơ, có biết ai là người hạ cổ trùng không?" "Thiên cơ bất khả lộ, việc đó ngươi phải tìm chứ không phải đi hỏi như vậy. Giờ ngươi mau chóng quay về đi, kẻo không kịp." Mình tầm quay lại nhìn rừng cây đầy gai góc, cậu lẩm bẩm: "Tôi làm sao đến được đây? Giờ làm sao để quay về?" Lúc cậu quay người lại thì người đàn ông kia đã biến mất. Minh Tâm chạy quanh không thấy đường ra, bèn quay trở lại theo hướng con đường gai góc bàn nãy. Cậu dần dần nghe được tiếng của mọi người gọi mình, tuy nhiên cậu không xác định được ai đang gọi và tiếng gọi phát ra từ đâu. Phía bệnh viện mọi người đang dốc hết sức cứu Minh Tâm. Tiếng gọi là của y bác sĩ đang gọi cậu tỉnh lại. Từ trong mơ hồ, Minh Tâm thốt thành tiếng: "Tôi đây." Bác sĩ thở phào nhẹ nhõm bởi Minh Tâm tỉnh lại như một kỳ tích. Bác sĩ phó khoa còn mừng rỡ nắm tay của Minh Tâm: "Ơn trời, cậu tỉnh dậy rồi đấy. Cậu dọa chúng tôi sợ hết cả hồn." Minh Tâm nhắm mắt lại hít một hơi thật dài. Đây mới là hiện thực của cậu. Xung quanh ấy có đồng nghiệp, có người nhà. Hai mẹ con của Mẫn được yêu cầu ở ngoài, không được vào bên trong. Lúc này họ nghe tin bác sĩ nói chuyện cũng chạy vào. Mẫn ôm chầm lấy Minh Tâm rồi bật khóc. Chồng ơi là chồng, sao năm nay anh để em phải đau tim nhiều lần vậy chứ? Anh có biết mấy ngày qua em và con lo lắng thế nào không? Huy đứng bên cạnh liền tiếng trách móc. Bác Tâm thấy chưa, em đã bảo là để em băng vết thương cho bác không có chịu cơ. Bác làm sao mà đến nỗi hôn mê cả mấy ngày mới chịu tỉnh, dọa cả khoa một phen hết cả hồn. Ngay cả bác Mẫn và cháu Minh cũng vì bác khóc ngất đi đấy. Minh Tâm bật dậy hỏi. Cậu nói gì? Tôi hôn mê mấy ngày rồi sao? 2 ngày. Bệnh viện loạn như cào cào luôn rồi đấy. Minh Tâm chợt nhớ đến dì Huyền lập tức hỏi. Tình hình của dì Huyền sao rồi? Bà ấy lúc tỉnh lúc lại thiếp đi. Mẫn liền trách. Anh lo cho anh đi. Giờ này còn hỏi bệnh nhân làm cái gì nữa chứ? Anh cũng đang là bệnh nhân đấy. Minh Tâm đáp. Mình an tâm, anh khỏe rồi mà. Lúc mình vào đây có thấy anh Vinh không? Anh ấy vẫn còn đang nằm bên phòng bệnh. Em cũng lo cho anh cho nên toàn ở lại bên đây, không có qua bên đấy. Để anh qua xem anh ấy thế nào. Ờ kìa, anh tính đi đâu? Bản thân của mình không lo toàn đi lo chuyện của người khác là sao à? Em thử biết anh Vinh nhà anh ở quê ra trường khó tính như thế nào. Lỡ mình đắc tội với anh ấy, sau này làm sao anh về quê dám nhìn mặt ai chứ? Ai thì cũng phải thông cảm thôi. Sao anh bệnh chứ có phải anh bỏ mà không quan tâm đâu. Mà kề Mẫn ngăn cản, Minh Tâm vẫn đi đến phòng 22 tìm Vinh. Tới nơi cầu thiết phòng không có người, cho nên vội hỏi cô điều dưỡng. Bệnh nhân Vinh đâu? Anh ấy đâu rồi? Sao vậy bác sĩ? Tôi hỏi về bệnh nhân nằm trong phòng này. Mấy ngày hôm nay tôi hôn mê, ai chăm sóc cho anh ấy? Dạ là anh ấy ra viện rồi. Ai cho anh ấy ra viện? Theo lệnh của bác phó khoa, hôm qua bệnh nhân mới đi xong. Minh Tâm thấy đau nhói trong lồng ngực, cậu đưa tay đỡ lấy ngực nhăn mặt. Mẫn liền đỡ lấy Minh Tâm, liếc mắt nhìn vào trong phòng rồi lẩm bẩm. Cái anh Vinh này thật lạ. Rõ ràng biết chúng ta đang ở trong bệnh viện, anh còn nằm hôn mê bất tỉnh rồi bỏ đi không thèm nói. Người gì mà lạ vậy chứ? Đến người dưng còn không bạc bẽo với nhau như vậy. Minh Tâm thở dài đáp. Em thì hiểu gì chứ? Anh ấy có lẽ gặp chuyện gì đó cho nên mới đi gấp như vậy. Được rồi, anh về phòng nghỉ ngơi đi. Giờ anh tỉnh lại là em yên tâm rồi. Không biết năm nay nhà mình gặp cái hạn gì, trong vòn vẹn vài tháng hết ngã rồi bị đánh rồi bị cây đổ. Anh làm cho em lo lắm. Có khi em phải đi chùa xin cho anh cái bùa bình an. Minh Tâm liền dục. Anh thấy hợp lý đấy. Em mau sắm lễ lên chùa đi. Mẫn nghe Minh Tâm nói chuyện hai con mắt đầy kinh ngạc. Này chồng, có phải anh không vậy? Không anh thì là ai chứ? Anh cũng biết đau biết sợ. Em giúp anh xin bùa bình an, mà xin cho cả nhà mình luôn đi. Mỗi người một cái cho an tâm. Mình anh ở đây không sao chứ? Anh ổn mà, anh tự lo được. Em mau đi đi, đi sớm về sớm. Minh Tâm đợi Mẫn rời khỏi liền đi sang phòng bệnh của dì Huyền. Nhưng cửa phòng bị giãn cách ly, Minh Tâm không được phép vào bên trong. Căn phòng ấy hiện tại do một mình Thanh Nga phụ trách chăm sóc. Minh Tâm thấy xung quanh không có ai cho nên lén vào bên trong. Cậu tiến lại gần dì Huyền kiểm tra. Thế mạch của dì vẫn ổn, chỉ có điều cơ thể rất gầy, gân guốc nổi lên khắp người nhìn vô cùng đáng thương. Dì Huyền thấy có người tới mắt không mở, thế nhưng miệng lại mấp máy nói khẽ. Thanh Nga à, con buông tay mẹ ra, đừng cố chấp nữa. Mẹ sắp không chịu nổi. Mẹ xin lỗi con. Mẹ là người mẹ tồi. Để mẹ chết đi, mẹ xuống dưới tạ tội với bố con. Minh Tâm biết dì Huyền muốn đi, dì ấy không chịu được cơn đau hành hạ. Bản thân của cậu lên cơn đau còn xuất hồn khỏi cơ thể, thì người phụ nữ như vậy làm sao chịu được nổi cơn đau hành hạ mỗi ngày. Cậu tiến sát tới giường bệnh, nhìn khuôn mặt dì Huyền bỗng dưng trở nên tối đen như bôi than. Cậu hoảng hốt khi thấy màu đen nhanh chóng lan khắp cơ thể của dì. Cơ thể của dì bắt đầu đau đớn, tay chân cứng lại. Minh Tâm đưa tay nắm tay của dì Huyền. Không biết vì lý do gì mà tự nhiên màu đen kia bị chặn lại. Minh Tâm nhìn xuống bàn tay của mình. Đây chẳng phải bàn tay được người đàn ông trong giấc mơ dùng nước bọt vẽ lên. Cậu nhấc bàn tay nhìn vào lòng bàn tay của mình, thấy chữ vạn nổi lên màu vàng óng. Bóng đèn kia nhanh chóng bao vây lấy người của dì Huyền. Minh Tâm không nghĩ nhiều liền đặt bàn tay lên mặt của dì Huyền. Cậu muốn dùng ánh sáng gặp bàn tay của mình đánh tan bóng đen đang bao bọc cơ thể của dì Huyền. Đúng lúc đó cánh cửa phòng được mở ra. Thanh Ngọc bước tới rồi hét lớn: "Anh làm cái gì vậy?" Cô lao tới kéo tay của Minh Tâm mất ra khỏi mặt mẹ của mình. Cô đau đớn gào lên: "Tên khốn, anh làm gì mẹ tôi?" Minh Tâm giải thích: "Anh không làm gì cả, anh chỉ muốn cứu dì Huyền thôi. Rõ ràng tôi nhìn thấy anh đưa tay bịt mũi mẹ tôi. Có phải anh muốn mẹ tôi chết phải không?" Minh Tâm bất ngờ nghe Thanh Ngọc nói rằng mình muốn giết chết dì Huyền. Chuyện này cậu thực sự không thể nào giải thích được, cho nên có thể nói rằng cậu không làm hại dì Huyền. Thanh Ngọc lúc này hét lớn: "Có ai không báo công an đi, có người muốn làm hại mẹ tôi." Dì Huyền bấy giờ lên cơn co giật. Minh Tâm đẩy Thanh Ngọc chạy ra tới cửa. Cậu tiếp tục đặt tay của mình lên vùng trán của dì Huyền, cố gắng dùng chữ trên bàn tay ép bóng đèn kia biến mất. Thanh Ngọc đã gọi người đến yêu cầu bắt Minh Tâm nhốt lại, vì cô cho rằng Minh Tâm đang cố ý giết mẹ của mình. Minh Tâm lúc này hét lớn: "Mấy người đứng yên đó cho tôi, nếu ai dám qua đây tôi chết cho mấy người xem." Minh Tâm vậy mà dùng con dao dí lên cổ của mình để uy hiếp mọi người. Cậu nói thêm: "Tôi đang cứu gì đó, mấy người đứng xa tôi ra." Bóng đèn kia nhanh chóng bị bàn tay của Minh Tâm đánh tan. Dì Huyền bấy giờ từ từ mở mắt tỉnh lại. Minh Tâm thở phào nhẹ nhõm: "May quá, dì ấy tỉnh lại rồi." Mấy bác sĩ chạy tới hỏi han. Thanh Ngọc và Thanh Nga cũng tới bên mẹ. Bà Huyền còn nói được nhưng giọng của bà hơi yếu. Bà còn trách Thanh Ngọc. Thanh Ngọc liền giải thích: "Tại lúc con tới thì anh ấy đưa tay bịt lên mặt của mẹ, con lại tưởng anh ta muốn bịt mũi không cho mẹ thở." Dì Huyền hỏi Minh Tâm: "Lúc ấy tôi rất đau, cậu làm cách nào để cơn đau qua đi vậy?" Minh Tâm bèn đáp: "Cháu thấy khuôn mặt của dì bỗng dưng phồng lên, cháu chỉ là đưa tay giữ lấy, ép không cho da mặt tiếp tục phồng lên." Mọi người hướng mắt nhìn về Minh Tâm khó hiểu. Cậu đành nói dối qua loa cho xong chuyện. Tuy nhiên cũng do dì Huyền tỉnh lại kịp thời, cho nên Minh Tâm không vướng vào ồn ào. Thanh Nga lên tiếng trách Minh Tâm: "Tại sao anh thích lo chuyện bao đồng như thế? Ai cho phép anh còn chạy vào phòng bệnh này?" Minh Tâm đáp: "Anh chỉ là đi ngang qua, vô tình nghe thấy dì gọi cho nên mới vào kiểm tra. Dì liên tục nói xin lỗi và mong em tha thứ. Dì còn muốn chết đi để xuống dưới vàng tìm bố của em." Thanh Nga nghe Minh Tâm nhắc chuyện đó thì bật khóc. Trái tim của cô bấy giờ không chịu nổi, cô dựa vào Minh Tâm rồi khóc: "Bà ấy có biết là em chỉ cần bà ấy sống khỏe hay không? Tại sao mẹ em lại muốn bỏ em mà đi chứ? Tại sao mẹ em lại làm vậy?" Minh Tâm đưa bàn tay của mình vỗ nhẹ lên an ủi Thanh Nga. Bất ngờ bàn tay của cậu lại đột ngột chuyển sang màu máu. Cậu vì chuyện đó mà sợ hãi, nhanh chóng lấy cớ rời đi. Bạn ấy khi mà cứu dì Huyền thì bàn tay của cậu lại màu vàng, mà bây giờ nó chuyển sang màu đỏ như máu. Minh Tâm nghi ngờ về Thanh Nga, tự hỏi: "Chẳng lẽ có gì trên người của Thanh Nga sao?" Quả nhiên sau khi đi cách Thanh Nga một khoảng, chữ vàng trên tay của Minh Tâm biến mất. Minh Tâm lại càng chắc mầm cho suy đoán của mình là đúng. Cậu rời khỏi bệnh viện thì gặp thầy cúng, nói cho ông nghe mọi chuyện. Tuy nhiên khi gặp thầy cúng thì chữ vạn trên tay của cậu cũng chuyển thành màu đỏ. Cậu hoảng hốt đưa bàn tay cho thầy cúng xem: "Thầy xem này, sao nó lại thành màu đỏ như máu, giống hệt như lúc nãy tôi ở gần bác sĩ Thanh Nga. Điều này có ý nghĩa gì chứ?" Thầy cúng lần đầu tiên thấy sự lạ. Bản thân của ông còn không nhìn thấy bàn tay của Minh Tâm có chữ vạn màu đỏ như máu. Ông cũng không lý giải được nguyên nhân do đâu, cho nên liền cầm bàn tay của cậu ngắm nghía. Lạ thật, tại sao lại có chuyện như vậy xảy ra được chứ? Chuyện này do đâu mà có? Minh Tâm kể lại giấc mơ cho thầy cúng nghe. Thầy cúng vô cùng ngạc nhiên khi biết lúc thập tử nhất sinh Minh Tâm lại gặp chuyện may mắn như vậy. Chiếc vạn này rõ ràng ấn chú đuôi quỷ. Thầy liền mừng rỡ thốt lên: tốt quá rồi, phải là cậu gặp may mắn lắm rồi đấy. Minh Tâm nói: chiếc vạn này tôi từng thấy trong sách quý ở nhà, và lát nữa về tôi kiểm tra xem nó có ý nghĩa gì. Quả nhiên cậu không phải là tầm thường. Ngay từ lúc tôi nhìn thấy cậu phát hiện ra sức mạnh trong cơ thể cậu, thì liền biết cậu không hề tầm thường. Thầy có thể giải thích giúp tôi về quỷ chú không? Người đó bảo tôi là chữ vạn này để mà giải quỷ chú. Bệnh viện tôi làm việc bị quỷ chú. Việc bệnh viện có nhiều âm khí tôi biết, còn quỷ chú là gì tôi không hiểu. Liệu có liên quan đến kẻ săn linh hồn trước đây mà Thanh Thủy có nhắc tới? Thầy nhắc đến chuyện này tôi mới nhớ, kẻ này thực sự rất bí ẩn. Có lẽ phải tìm cô Thanh mới biết được rõ mọi chuyện. Thầy có thể giúp tôi tìm tung tích ông ấy được không? Thầy cũng cười rồi đáp: cậu đậu trúng chỗ ngứa rồi đấy. Thầy cũng đang tính dùng mấy đồ vật của cao nhân trước đây để mà tìm ông ấy. Mà mấy phong thư của cao nhân đưa, cậu còn giữ chứ? Tôi còn. Cậu đưa nó cho tôi, tôi sẽ dùng nó để tìm ra ông ấy. Vậy mai tôi sẽ đưa nó cho ông, tôi cất chúng ở nhà. Giờ không có thì tôi thử dùng cây gậy chiếc bị cũ để tìm xem thế nào. Thầy cũng lập đàn bắt đầu tìm kiếm, nhưng tuyệt nhiên chẳng lấy một chút thông tin. Thầy thất vọng nói: sức tôi có hạn cho nên không tìm được. Mai cậu đem phong thư tới, tôi dùng cách khác, hy vọng cách đó sẽ phát huy tác dụng. Minh Tâm ngồi trao đổi với thầy cũng vài việc rồi trở về nhà. Cậu muốn tranh thủ thời gian đọc hết cuốn sách quý. Quan trọng lúc này cậu muốn nghiên cứu về ấn chú chữ vạn mà người bí mật để trên tay của cậu. Cậu cần hiểu hết tác dụng của nó. Mẫn cảm giảm về việc Minh Tâm lao vào công việc không quan tâm tới sức khỏe. Cậu biết cũng chỉ cười trừ rồi lại nhốt mình trong phòng sách. Nửa đêm nhà Minh Tâm lại có người gõ cửa. Minh Tâm lúc bấy giờ chưa ngủ cho nên nhẹ nhàng mở cửa ra. Cậu không bất ngờ khi mà người tới lại là Vinh. Cậu còn lên tiếng trách móc: anh rốt cuộc là chạy đi đâu vậy? Xin lỗi chú, tôi biết chú đang nằm bệnh mà bỏ đi. Thế nhưng mà tôi có chuyện gấp chẳng đừng được cho nên mới vậy. Tôi để lại lời nhắn cho chú rồi còn gì. May là cô điều dưỡng lời không giật chiếu, chứ không là bay luôn lời nhắn của anh đấy. Anh hay quá nhỉ, còn bày đặt để lại lời nhắn dí chiếu nữa, như là thông tin mật thám vậy. Thì chú không mời tôi vào nhà hả? Minh Tâm chỉnh ra khuôn mặt bất đắc dĩ: vâng, em rước anh vào nhà. Minh Tâm đưa Vinh lên phòng sách. Vinh lần đầu chứng kiến phòng sách lớn đụng mái nhà như vậy cho nên thất kinh. Minh Tâm liền nói: bố em thích sưu tầm sách, đây là toàn bộ gia tài ông ấy để lại cho con cháu. Vinh đi đến bên chiếc bàn đọc sách, nhìn thấy Minh Tâm đang đọc cuốn sách dày cộp thì liền liếc mắt đọc thử. Đôi mắt của cậu ánh lên tia ngạc nhiên: đây là sách gì mà chữ nghĩa kiểu gì lạ vậy chú Tâm? Sách cổ đó anh Vinh. Vinh đọc lướt qua mấy dòng cũng không hiểu cho lắm, bèn ngồi sang chiếc ghế bên cạnh. Minh Tâm lấy bồng bằng nhắc: anh ngồi để em kiểm tra vết thương cho anh. Thì không sao, vết thương giờ này nhằm nhò gì chứ, nhưng mà cũng phải cẩn thận vì nó chưa lành hẳn đâu. Chú làm sao mà tự nhiên bị ngất đi như vậy? Hôm ấy tôi thấy bệnh viện loạn cả lên, người thì nhiễm bệnh lạ, cậu thì lại ngất liệm đi. Minh Tâm kể lại cho Vinh nghe câu chuyện xảy ra với mình. Vinh ngồi nghe chăm chú không chớp mắt. Cả hai nói chuyện tới gần sáng mới đi ngủ. Sự xuất hiện của Vinh tại nhà khiến cho mẹ con của Mẫn cũng bị dọa cho giật mình. Minh Tâm nói qua loa mấy câu với vợ giải thích lý do. Mẫn cũng là người hoạt động cho nên mau miệng nói: anh Vinh cứ ở nhà chúng em vài hôm, đợi vết thương ổn định rồi về quê sau. Vinh mặt dày xin xỏ Mẫn: hay là thím xem cơ quan có việc gì làm được cho tôi xin một chân. Từng nghe chú Tâm nói cơ quan thím đang thiếu người làm phải không? Chú của em không có thiếu người, thế nhưng bên hợp tác thì còn thiếu chân đưa thư báo. Công việc đó chỉ cần biết chữ làm được, thế nhưng mà ngặt nỗi lương bèo bọt lắm, ai cũng chê. Anh có muốn làm không? Vinh như bắt được vàng, cậu ta liền lập tức nhờ Mẫn xin cho mình chân đưa thư. Mình thấy vậy thì liền reo lên: "Hoan hô, nếu bác Vinh ở nhà cháu thì có báo cháu sẽ được đọc trước phải không?" Vinh liền nhất trí sẽ để cho mình đọc báo sớm nhất toàn khu, làm cho cậu sung sướng nhảy cẫng cả lên. "Vậy là con có báo đọc chùa rồi, xứng thật đấy." Mẫn hỏi chồng: "Hôm nay anh có đi làm không hay nghỉ ốm?" Minh Tâm liền đáp: "Xếp cho anh nghỉ một ngày đó vợ, mai cuối tuần cũng nghỉ luôn." "Vậy thì để em tranh thủ đi chợ mua thức ăn, hai anh em ở nhà tự phục vụ nhé." Sau khi dặn dò chồng vài việc, Mẫn mới yên tâm đi làm. Vinh lập tức nằm dài trên ghế để ngáp ngắn ngáp dài. Minh Tâm giục anh tranh thủ nghỉ ngơi, mình thì tiếp tục nghiên cứu sách cổ. Vinh ngủ một mảnh cho đến tận trưa. Sau khi ăn uống xong, anh ta xách xe đạp của Minh Tâm lên một vòng quanh khu phố, vì lý do khám phá đường đi lối lại, để còn chuẩn bị tinh thần làm chân đưa thư. Mẫn quả nhiên xin được cho Vinh làm chân chạy văn thư thật. Vinh xin được lập tức đi làm. Nhìn Vinh hăng hái, Mẫn cũng ngạc nhiên hỏi chầm: "Mình này, anh Vinh này lạ nhỉ, làm chân đưa thư báo mà vui như địa chủ được mùa vậy." "Tại ở quê kiếm việc khó lắm, ở thành phố dễ hơn nên anh ấy mừng vậy. Các bác ở quê nhận tin chắc mừng lắm đấy. Sang đầu tuần anh ấy có thể đi làm rồi, giờ lại lo xe cho anh ấy đi làm nữa." "Lo gì em, thằng Minh học sáng chưa về, chiều nó ở nhà thì anh Vinh lấy xe đi chạy báo. Có phải từ sáng đâu mà em lo. Chiều nào mà học hay là phải lên trường thì anh Vinh chở nó đi, tới đó nó về là xong mà." "Vâng, em quên mất. Thôi, em đi lo cơm nước nhé." Thằng Minh thì mừng quính, nó thích đọc báo. Ra nhà có người chạy báo thì nó suốt ngày được đọc báo sớm. Nó còn xung phong giúp bác Vinh đi trả thư báo. Khi nào bác mệt và sẽ là người dẫn đường cho bác những ngày bác mới đi, khi chưa quen đường quen nhà dân. Khi như vậy, Vinh ở nhờ nhà Minh Tâm, vừa chữa bệnh lại vừa thêm công việc đưa thư báo kiếm tiền trang trải. Minh Tâm vẫn tiếp tục đến bệnh viện. Ngày nào cậu cũng ghé thăm dì Huyền. Sức khỏe của dì đã yếu đi trông thấy. Đến giờ dì cũng gắng gượng được cả tuần lễ kể từ khi phát hiện ra nhiễm bệnh lạ. Thanh Nga cũng vì chuyện đó mà gầy rộc đi. Cả ngày cô ấy cứ như là con thoi, vừa khám chữa bệnh cho bệnh nhân, ban đêm lại chăm sóc cho mẹ. Những lúc dì Huyền lên cơn đau, Thanh Nga lại ngồi xuống bên cạnh xoa bóp động viên mẹ cố gắng. Thanh Ngọc do phải ở viện theo dõi, ngày ngày đều ở bên chăm sóc chuyện trò với mẹ. Nhờ đó tình cảm của mẹ con cũng tốt dần lên. Hai chị em Thanh Nga Thanh Ngọc cũng không còn căng thẳng như trước. Sớm nay bệnh viện bắt đầu xôn xao bởi có người được đưa vào cấp cứu. Tình trạng bệnh giống hệt triệu chứng bệnh lạ. Điều đặc biệt là bệnh nhân được đưa vào trong viện bởi công an. Bệnh nhân là người duy nhất còn sống trong một đại gia đình. Lúc Minh Tâm tới bệnh viện, vừa hay đi ngang qua cáng kiêng bệnh nhân, cậu giật mình sững sờ bởi người đó nằm chính là Hậu, anh trai của Thanh Ngọc. Đây chính là người đàn ông mà Minh Tâm gặp mấy hôm trước. Cậu lập tức đứng sững người lại, hỏi thăm sự tình từ phía đồng chí công an. Họ nói rằng hàng xóm phát hiện gia đình nhiều ngày không ra ngoài. Lúc họ tới phát hiện toàn thể gia đình của họ đã chết, chỉ còn duy nhất một người đang thoi thóp thở. Hàng xóm nhìn thấy người chết đều ra bọc xương, cho nên chẳng dám động vào mà báo chính quyền. Công an lập tức đưa người còn sống vào trong bệnh viện cấp cứu. Thanh Nga nghe tin cả nhà ông Phúc đều chết do nhiễm bệnh lạ, còn duy nhất một người thoi thóp thở thì vô cùng ngạc nhiên. Lúc cô chạy tới phòng cấp cứu thì sững người lại, đứng lặng im như một pho tượng, ngạc nhiên tới mức không thể tin nổi. Thanh Ngọc cũng nhào ra rồi hỏi gấp: "Chị Nga, em mới nghe có phải chuyện..." Thanh Nga chưa kịp trả lời, Thanh Ngọc chạy tới hỏi chú công an: "Chú à, cho cháu hỏi bố cháu sao rồi?" Người công an liền đáp: "Cô bình tĩnh đi, bố cô là ai?" "Cháu là Thanh Ngọc, là con gái của ông Phúc. Bố cháu có phải đã chết?" Công an nhìn Thanh Ngọc gật đầu: "Ông Phúc đã chết tại nhà, hiện còn anh Hậu đang thoi thóp, đã được chúng tôi đưa vào trong bệnh viện." Thanh Ngọc sụp đổ ngay tại chỗ, cô đau đớn ôm mặt gào lên khóc nức nở. Mọi người tập trung hết ở đây, Minh Tâm lại chạy ngược tới phòng của dì Huyền. Dì Huyền thấy Minh Tâm bước vào liền mỉm cười. Con khỏe không? Dì nghe nói con nghỉ bệnh mấy ngày. Minh Tâm tiến lại gần dì Huyền rồi cất giọng. Cháu có một chuyện muốn hỏi dì. Dì có quen biết với nhà cậu Chín, nhà ông Tùng Lâm hay với nhà cậu Huy Vũ đã chết vì bệnh lạ trước đây? Dì Huyền đưa ánh mắt nhìn về Minh Tâm đầy tò mò. Ý của con là sao? Dì hãy trả lời thật cho con biết. Trong những cái tên con đọc sau đây, dì có quen biết với người nào không? Minh Tâm đọc một loạt những cái tên bệnh nhân đã từng chết do cổ trùng cho dì Huyền nghe. Bà im lặng không đáp. Minh Tâm bèn mạnh dạn nói. Tất cả họ đều chết vì bệnh lạ, mà con nghi ngờ căn bệnh này thực chất là một loại độc do cổ trùng gây ra. Và loại cổ trùng này được đưa vào cơ thể qua đường ăn uống, có đúng không gì? Dì Huyền lập tức mở to đôi mắt nhìn Minh Tâm. Ngay sau đó đôi mắt của dì lại ánh lên một tia thán phục. Chỉ bằng một biểu hiện ấy thôi cũng đủ để cho Minh Tâm suy đoán điều mình là đúng. Dì Huyền cất tiếng hỏi. Sao con biết cổ trùng? Minh Tâm như sụp đổ hoàn toàn, cậu muốn hét lên cho người phụ nữ trước mặt. Nhưng rất nhanh dì ấy đưa tay ôm ngực của mình, hô hấp trở nên khó khăn. Cơn đau khiến dì Huyền co cứng người lại, đôi mắt giãn to như là sắp muốn lồi cả ra ngoài. Minh Tâm hét lớn. Dì cố lên, nhất định phải vượt qua. Tôi sẽ cứu dì, sẽ không để dì chết như vậy đâu. Lúc bấy giờ cậu bắt đầu thấy trùng đang bò dưới cánh tay của dì Huyền. Minh Tâm lập tức dùng kim đâm trúng vào nó. Quả nhiên cơn đau của dì Huyền đã qua đi. Dì Huyền vậy mà nhanh chóng khôi phục lại được trạng thái tỉnh táo ban nãy. Minh Tâm nắm chặt tay của bà rồi hỏi. Tại sao? Cho cháu biết lý do tại sao được chứ? Câu hỏi gì? Tôi không hiểu. Thái độ của dì Huyền đã thay đổi 180 độ, khiến cho Minh Tâm không khỏi bất ngờ. Cậu liền nhắc lại. Cháu muốn biết về cổ trùng, dì đừng nói rằng mình không biết gì về nó. Tôi quả thật là không biết. Trước khi dì bị trúng cổ trùng nhập viện thì dì đã tới gặp gia đình của ông Phúc. Hiện tại gia đình của người đó đều đã chết do cổ trùng, chỉ còn duy nhất một người sống sót, nhưng chỉ còn thoi thóp mà thôi. Bà Huyền lúc này lạnh lẽo hỏi. Ai còn sống? Là cậu Hậu, con trai của ông Phúc. Còn lại tất thảy 6 người đều đã chết tại nhà. Bà không có giải thích về việc này sao? Dì Huyền cười nhạt rồi nói. Tại sao nó còn sống chứ? Cái thứ trời đánh thánh vật ấy, tại sao nó còn sống chứ hả? Sao nó không chết sớm đi cùng cha của nó? Thực ra đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao dì lại muốn giết chết họ? Minh Tâm này, tôi quý cậu vì cậu là người đàn ông mẫu mực giỏi giang, sống có tình có nghĩa. Nhưng không có nghĩa là tôi dung túng cho cái nết ngậm máu phun người của cậu. Cậu đừng có nói hàm hồ, quy chụp tội ác lên đầu của tôi như vậy chứ. Minh Tâm lúc này hơi ngạc nhiên. Minh Tâm hơi giật mình trước thái độ gay gắt của dì Huyền. Rõ ràng bà ấy rất rõ về cổ trùng. Thậm chí khi mà cậu nhắc về cổ trùng, dì Huyền còn ngạc nhiên. Khi Minh Tâm cũng biết về nó. Nếu là người không biết thì biểu hiện của họ sẽ ngơ ngác như là thầy cúng hoặc tĩnh khi xưa. Minh Tâm lúc này liền hỏi. Dì biết về cổ trùng không? Biết về người mắc bệnh lạ, thật ra là chúng cổ trùng mà chết, chứ không phải là bệnh gì cả. Tại sao dì biết cổ trùng chứ? Tôi không hiểu cậu đang nói cái gì với tôi. Và tôi đang mệt, tôi muốn được nghỉ ngơi. Minh Tâm đáp. Việc này cháu sẽ báo công an, vì nó liên quan đến mạng người. Vừa hay lúc ấy Thanh Nga vào trong phòng của mẹ. Cô ấy nghe Minh Tâm nhắc việc sẽ báo công an thì liền trừng mắt hỏi. Anh định làm gì? Tại sao lại còn ở đây nữa? Minh Tâm liền đáp. Việc này em nên hỏi dì Huyền sẽ rõ hơn. Anh nghi ngờ những người chết vì bệnh lạ đều là có hung thủ đứng đằng sau gây án. Kẻ này đã dùng cổ độc trùng để giết người. Người chúng cổ trùng sẽ đều suy nhược cơ thể, thiếu máu rồi đau đớn cho đến chết. Thanh Nga hoang mang nhìn Minh Tâm rồi hỏi. Anh nói cái gì vậy? Cổ trùng cái gì chứ? Cái gì mà hung thủ giết người? Đột nhiên dừng lại vài giây. Khoan đã, anh vừa nói cái gì? Người nhiễm bệnh lạ là do cổ trùng, mà côn trùng là do người ta cố tình đầu độc để giết người. Nói xong cô quay sang nhìn người mẹ của mình, đôi mắt ngấn lệ. Nghĩa là mẹ em bị người ta hạ độc, anh nói đi, chuyện này là sao? Minh Tâm đáp, phải, là do có người dùng cổ trùng để hại chết người. Cái này không phải bệnh mà là có kẻ cố ý giết người. Giờ số người chết càng lúc càng nhiều. Anh báo việc này bên công an để họ truy tìm hung thủ thực sự. Không thể để hung thủ nhờn như chiêu đùa tính mạng của người khác. Sĩ Huyền tiếp tục lên cơn đau, cơ thể gồng lên đầy co cứng. Thanh Nga lập tức nhào tới đỡ mẹ của mình. Sĩ Huyền cố gắng nói, để cho mẹ chết đi. Thanh Nga gào lớn, không, mẹ phải cố lên. Sĩ Huyền trợn mắt nắm tay của Thanh Nga, cắn lưỡi tự sát. Minh Tâm chứng kiến cảnh đó thì sốc lắm, cậu nhào tới nhưng không kịp, Sĩ Huyền đã mất. Thanh Nga ôm lấy cơ thể của mẹ mình gào lên đầy đau đớn. Minh Tâm lập tức tiến tới nắm cánh tay của Dì Huyền. Cậu muốn ngay lập tức đi vào ký ức của Dì Huyền, mong tìm kiếm được chút ít thông tin về cổ trùng hoặc là động cơ của dì ấy. Cậu thấy Dì Huyền viết nhật ký, sau đó bà xách cả mẹn đi ra ngoài. Minh Tâm lướt qua thấy bà Huyền tới nhà của ông Phúc. Bà ấy đưa cả mẹn cho ông Phúc rồi nói chuyện một lúc rồi rời đi. Tất cả chuyện bà ấy nói đều là nhắc đến Thanh Ngọc và tương lai của con bé. Không thể để cho bố mẹ phải lo lắng. Sau khi rời khỏi nhà ông Phúc, Sĩ Huyền đi thẳng tới bệnh viện. Thanh Ngọc biết chuyện mẹ mình mất, cũng lập tức chạy đến phòng bệnh. Cô đẩy Minh Tâm ra rồi nhào tới bên mẹ, ôm lấy bà rồi khóc lóc. Minh Tâm cũng vì vậy mà bị kéo về thực tại. Cậu đã không tìm được bất cứ thêm thông tin nào về dì Huyền, nhưng biết được gì đó viết nhật ký, Minh Tâm tự nhủ sẽ kiểm tra trong cuốn sổ đó cậu ghi chép những thông tin gì. Chiều hôm ấy thì bệnh nhân Hậu cũng không qua khỏi. Như vậy một mình Thanh Ngọc phải chịu nỗi đau một ngày mất đi gần hết tất cả người thân. Đám tang của những người xấu số được tổ chức trong một ngày. Thanh Nga không đồng ý đưa mẹ mình tổ chức chung với gia đình ông Phúc, cho nên một mình cô đưa mẹ về nhà tổ chức tang lễ. Còn Thanh Ngọc muốn tổ chức cho gia đình ông Phúc thì về bên nhà ông Phúc. Trong ngày tổ chức tang lễ cho bà Huyền, cả gia đình của Mẫn đều tới dự. Trong lúc mọi người còn chạy ngược chạy xuôi lo đám tang thì Minh Tâm lèn vào trong nhà tìm vị trí bà Huyền cất quyển nhật ký. Mở cuốn sổ, những trang đầu chỉ ghi chép lại những việc lặt vặt hàng ngày của bà Huyền. Lật theo từng trang nhật ký, Minh Tâm xứng người khi biết bà Huyền quả nhiên có liên quan đến những người từng chết do cổ trùng. Trên cuốn sổ tuy bà ấy không viết về cổ trùng như thế nào, thế nhưng mà nhìn ngày tháng cuốn sổ bà ấy ghi chép lại, việc mình gặp những người đó tình cờ cho tới ngày họ chết, bà đều ghi chú rằng đã chết. Minh Tâm là tới trang gần nhất, cậu sốc khi thấy bà Huyền ghi rằng có gặp Mẫn. Ngày đó cũng trúng cái ngày Mẫn đi mua dầu hỏa và tham gia trò chơi, lại vô tình trúng phải hộp pate. Cậu lành người tự dưng tóc gáy nghĩ đến hộp pate ấy. Cậu mở sang trang sau cùng, bà ấy nói rằng hôm nay sẽ tới nhà ông Phúc đòi lại món nợ ông ấy đã nợ mình. Sau đó sẽ tới bệnh viện và sống những ngày cuối đời bên các con. Nhìn dòng chữ nhòe đi vì nước mắt, có lẽ bà ấy đau khổ khi viết tới những dòng cuối. Nhưng dường như bà ấy cực kỳ đau khổ, cho nên vừa viết vừa khóc vậy. Minh Tâm lúc này liền tự hỏi, nếu người thả cổ trùng là bà ta, thì tại sao bà ấy lại tự hạ cổ trùng chính mình chứ? Phải chăng người hạ cổ trùng sẽ đều phải chết đi mới giết được cổ trùng? Minh Tâm không dám tùy tiện để người khác đọc cuốn nhật ký của bà Huyền. Lúc đầu cậu dự định nộp nó cho công an. Thế nhưng khi chứng kiến cảnh tang thương nhà Thanh Nga thì cậu lại không nỡ. Người chết hết đối chứng. Nếu như bà ấy chết đi mà cổ trùng cũng chết thì cứ để cho nó chôn vùi xuống huyệt mộ. Cậu bỏ cuốn sổ ghi chép vào sâu trong góc tù rồi khóa lại. Coi như đây là bí mật riêng của cậu. Có điều cậu lại muốn biết dì Huyền làm sao biết được cổ trùng mà hại chết người. Giữa bà Huyền và những người chết kia thực chất là có mối quan hệ như thế nào? Động cơ gì khiến bà ấy xuống tay với họ? Cậu nhớ lại những chuyện từng nghe Thanh Nga kể về gia đình của ông Phúc. Cậu suy đoán động cơ của bà xuống tay với gia đình ông Phúc là để trả thù cho những đau khổ và tủi nhục bà ấy đã phải chịu đựng năm xưa khi còn là vợ của ông Phúc. Nhà ông Tùng Lâm cũng có thể lý giải, bởi ông ấy là cấp trên của ông Phúc, lại hay hạch sách ông Phúc đủ điều. Cho nên ông Phúc bị áp lực vì nhà hành hạ vợ con mà bà ấy hận trả thù. Về còn nhà cậu Chín và nhà báo Huy Vũ thì sao? Thực ra giữa họ còn mối quan hệ nào khác? Mình tầm nhớ đến hội chủ Thánh Đàm Hữu Lượng từng nói rằng cổ trùng là của hội. Có kẻ để lộ ra cho nên mới dẫn đến việc cổ trùng xuất hiện bên ngoài. Vậy ai là người cung cấp thông tin cổ trùng cho dì Huyền? Hay là bản thân dì ấy đọc được sách xưa mà làm theo? Có quá nhiều điều cần lý giải khiến đầu óc của Minh Tâm càng lúc càng mơ hồ. Cậu lại bị cơn đau đầu hành hạ, toàn thân đau nhức, co cứng vô cùng khó chịu. Minh Tâm nhìn xuống tay chân kiểm tra xem liệu có xuất hiện gân xanh như những người khác hay không, thế nhưng hoàn toàn không có. Cậu chỉ bị đau đớn chứ chưa hề xuất hiện hiện tượng sụt cân hay là nổi gân xanh. Minh Tâm đang tính đi nằm thì bất chợt nhận được thông báo của thầy cúng đã tìm được tung tích của cô Thanh. Hiện tại ông ấy đang ở rất gần nơi mọi người sinh sống. Minh Tâm tỉnh táo trở lại, cậu lập tức thay quần áo đến nhà của thầy cúng. Mẫn ngăn cản không cho chồng ra ngoài, thế nhưng anh nói có việc gấp, cho nên thành thử Mẫn nhờ Vinh đi cùng chồng mình, vì để anh đi một mình sẽ không yên tâm. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Tuy nhiên đến ngã ba thì Minh Tâm và Vinh lại chia hai người ra hai ngả khác nhau. Minh Tâm tới nhà thầy cúng theo kế hoạch. Tại đó thầy cúng dùng chu sa và rượu để Minh Tâm thoa lên khắp người. Minh Tâm ngửi mùi xong chợt nhớ cái mùi này mình từng ngửi thấy trên người của bà Huyền. Lúc ấy cơ thể của cậu căng cứng, cơn đau buốt kéo đến dồn dập. Nhà thầy cúng cũng có người tới nhờ xem quẻ. Minh Tâm bất chợt ngửi được mùi địa liền trên người của khách, bèn nhớ tới mùi địa liền trên người của bà Huyền. Cậu mạnh dạn nhờ thầy cúng đem địa liền cho mình thoa thử. Cậu tin chắc rằng nếu bà Huyền biết về cổ trùng, cho nên bà ấy có biết cách khống chế cổ trùng. Cậu muốn thử xem địa liền có công hiệu hay không. Thầy cúng lập tức lấy chai địa liền giúp Minh Tâm thoa lên người. Sau khi địa liền được thoa khắp cơ thể, Minh Tâm liền thấy nóng ập tới, khiến cho cậu lập tức muốn nhảy xuống nước để ngâm mình cho bớt nóng. Tuy nhiên cậu tự kìm bản thân để tiếp tục theo dõi. Rất nhanh sau đó cảm giác mắt lạnh lan tỏa khắp toàn thân, xua đi cái nóng rát bàn nãy. Vừa hay cậu phát hiện ra cơn đau nhanh chóng bị tan biến. Cậu dường như phát hiện ra một điều vô cùng quan trọng. Rất có thể địa liền chính là vị thuốc khống chế cổ trùng trong cơ thể của mình. Phát hiện đó khiến cho thầy cúng vô cùng phấn khởi. Ông sung sướng bê luồn chiếc bàn ra sân để lập hương án rồi đặt hai phong thư của cố Thanh để lại khi xưa. Đêm nay ông nhất định sẽ tìm ra vị trí chính xác của cố Thanh để giúp Minh Tâm tìm hiểu đầy đủ về cổ trùng. Sau khi lên hương, mấy lá bùa đặt trên bàn của thầy cúng lại bị gió thổi đi. Thầy cúng tức giận lẩm bẩm: cha tiên sư nhà nó, sao tự nhiên gió thổi giờ này, hỏng hết việc của ông rồi. Minh Tâm nhìn trời rồi thở dài: có lẽ hôm nay chúng ta không thể tìm được ông ấy. Thầy cúng đừng có tức giận mà hại người. Hôm nay không thấy thì mai chúng ta tìm tiếp. Hiện tại người mà tôi nghi ngờ hạ cổ trùng đã chết, có thể cổ trùng sẽ không xuất hiện hại người được nữa. Cái tôi lo là cổ trùng trong người của cậu đó. Chẳng phải bây giờ tôi hoàn toàn bình thường rồi sao? Tôi còn biết địa liền sẽ khống chế được cổ trùng. Nếu tôi bị đau sẽ tự thoa là được rồi. Mai chúng ta tìm tiếp. Bây giờ tôi về nhà, kẻo con cọp cái nhà tôi nó nổi trận lôi đình. Thầy cũng đành làm theo ý của Minh Tâm. Ông tự than trời. Đúng là trời không giúp cho nên mới không cho tôi tìm được Cố Thanh. Cố Thanh ơi là Cố Thanh, tại sao ông phải trốn chúng tôi chứ hả? Minh Tâm đưa tay lên vỗ vai của thầy cúng, chiếc vàn trên tay một lần nữa hiện lên màu đỏ như máu. Thầy cúng liền hoảng hồn, chuyện gì nữa đây, tự nhiên sao chiếc vàn lại đỏ? Minh Tâm không biết chuyện gì xảy ra, cậu liền bỏ tay đứng cách xa thầy cúng một đoạn, thì chiếc vàn kia lại trở nên bình thường. Cậu lúc này nói, hình như lúc nãy tôi chạm vào thầy chiếc vàn không đỏ, sao bây giờ lại đỏ lên như vậy chứ? Chuyện này thật khó là giải thích. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.